quãng đời còn lại đều vì em. Chương 107 tôi phải đi vạch trần cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong phòng kế hoạch, Nhiên Tiểu Mộ ngồi trong văn phòng giám đốc nhìn trái cây và đồ uống trước mặt, đầu vẫn còn choáng váng. Dù cô chưa từng có kinh nghiệm làm việc tại công ty lớn cũng biết tình huống của cô bây giờ chắc chắn là không tầm thường. Người của từng phòng ban trong tập đoàn Dư Thị đều đối xử với cô quá nhiệt tình. Nhiệt tình đến mức khiến cô cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên. Không lẽ vì cô là hộ lý của Tiểu Lục Lục sao? Cô Niên, cô nhìn xem, chúng tôi chuẩn bị mấy cái này, cô có hài lòng không? Giám đốc bộ phận kế hoạch đứng chắp tay trước người, lễ phép hỏi. Trong giọng nói, còn lộ ra một tia cung kính. Nhiên Tiểu Mộ vội vàng từ trên ghế sofa đứng lên. Ông khách sáo quá rồi, tôi chỉ là hiếu kỳ muốn biết công việc của từng phòng ban, cho nên mới tới xem một chút, hy vọng không có quấy rầy đến mọi người, mấy cái này. Kỳ thật cũng không cần. Nhiên Tiểu Mộ cố gắng tự hỏi, phải làm sao để từ chối mà không làm mất lòng những người này. Mặc dù Dư Việt Hàn nói, cô có thể dẫn theo Tiểu Lục Lục đi dạo trong công ty, nhưng nếu như quấy rầy công việc của người khác thì là do cô không đúng. Đạo lý cơ bản này cô biết rõ. Cô Niên chịu đến tham quan là vinh hạnh của phòng kế hoạch chúng tôi dẫn cô đi tham quan phòng ban của chúng tôi. Giám đốc bộ phận kế hoạch vừa cười vừa nói. Nghe vậy, Nhiên Tiểu Mộ vội vàng từ chối. Không cần không cần, tôi tùy tiện nhìn một chút là được, không cần làm phiền ông. Để một giám đốc bộ phận dẫn đi tham gian, đây là đãi ngộ của khách VIP. Nếu thế đành thôi vậy, đúng là giờ tôi cũng có chút việc cần giải quyết, để tôi gọi thư ký của tôi tới đưa cô đi. Giám đốc bộ phận chỉ nghĩ cô không muốn rêu rao nên cũng không có biểu hiện rất nịnh nọt, nháy mắt ra hiệu cho thư ký ở bên cạnh. Thư ký lập tức tiến lên mời. Cô Niên, mời tới bên này. Bọn họ vừa rời khỏi thì tin nhắn của Tạ Tinh Tinh cũng vừa đến, người nhận được tin nhắn liền đi tới ghé tai nói với giám đốc bộ phận. Cô nói cái gì, hộ lý, tin tức này là thật sao? Giám đốc bộ phận nghe thấy tin tức biến sắc vội ngẩng đầu hỏi. Người đi vào liền vội vàng gật đầu. Nghe nói là bởi vì lúc trước cô chủ nhỏ xảy ra tai nạn xe cộ, nên nhà họ Dư mới tìm hộ lý về chăm sóc. Mặc dù tin này chưa được chứng thực nhưng cũng chính xác tới 80-90%. Biết được Nhiên Tiểu Mộ chỉ là một hộ lý, mặt của giám đốc đen lại. Chỉ là một hộ lý, vậy mà tất cả nhân viên trong bộ phận của họ đều tập trung ra chào đón, thậm chí còn chuẩn bị bao nhiêu đồ như vậy. Nếu chuyện này mà bị truyền đến những phòng ban khác, bọn họ còn không bị người ta cười chết sao? Giám đốc, người tên Nhiên Tiểu Mộ quá đáng giận, tôi phải đi vạch trần cô ta. Chấm, đứng lại, giám đốc kế hoạch bỗng dưng gầm nhẹ một tiếng, kéo cô ta lại. Cô còn sợ chưa đủ mất mặt đúng hay không? Việc này coi như chúng ta không biết, cô ta muốn tham quan, để cô ta tham quan cho xong đi. Tin tức còn chưa được chứng thực vậy thì cũng có khả năng là giả. Giám đốc kế hoạch là người dày dặn kinh nghiệm, lại đã chìm nổi bao nhiêu năm trong thương trường, ông ta là người khéo ứng xử. Nếu đã mất công chuẩn bị thì cứ chiêu đãi như thường. Bây giờ mọi người cũng không biết thân phận của Nhiên Tiểu Mộ, chỉ nghĩ rằng cô đi thị sát thay cho anh Hàn, bọn họ nghênh đón như vậy cũng là đương nhiên. Nếu tự mình đi vạch trần thì mới mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, cứ làm theo lời tôi. Giám đốc kế hoạch nói xong liền quay trở lại bàn làm việc bắt đầu xử lý công việc. Tin tức lưu truyền rất nhanh trong phòng kế hoạch. Chỉ có Niên Tiểu Mộ còn không biết chuyện gì đã xảy ra, chỉ là đột nhiên phát hiện mọi người đều hướng ánh mắt về phía cô. Ánh mắt đó thật quỷ dị. Cách chương.